Thần đạo Đan Tôn, chương 2589, cướp không? Khóc chuyện audio.com. Chấm, đến lúc đó chiến một trận, tỉnh Trung Nguyệt bồng bềnh rời đi, mà hổ nữ cùng nữ hoàng thì hoàn toàn không có hứng thú tiếp tục chiến đấu. Đều tiến vào hắc tháp, các nàng phải nhanh một chút đột phá, Lăng Hàn thì mang theo nhụ yêu nữ tiếp tục càn quét. Tuy nhân số ít, nhưng sức chiến đấu nhưng hầu như không suy yếu, bởi vì Lăng Hàn vẫn còn, tu vi thập nhất diệp có thể so với 10 cái thậm chí 20 thập diệp. Chỉ cần không gặp cao thủ thập nhất diệp, Lăng Hàn liền có thể dễ dàng quét ngang, thậm chí có thể nói như vậy, chỉ cần không phải siêu cấp yêu nghiệt như Khư Tinh, Tỉnh Trung Nguyệt, thập nhất diệp đế tinh khác tương tự U Nguyên cũng khó có thể ngang hàng hắn trăm chiêu. Thời gian từng ngày đi qua, tới ngày thứ 25, Bách Chiến Học Viện rốt cục tiến vào 100 vị trí đầu. Cái này làm Thất Xương cùng Nguyên vui mừng hỏng rồi, tuy chỉ cần đánh xếp vị chiến, bọn họ nhất định sẽ lộ ra nguyên hình, cuối cùng khả năng chỉ xếp thứ 99, 100, nhưng so với lần trước cuối cùng không có lui bước quá rõ ràng. Mà lần sau, đám người Lăng Hàn, nữ hoàng khẳng định đã trưởng thành, mà Hoài Kiếm cũng đã không tồn tại. Đến thời điểm đó liền đến phiên Bách Chiến Học Viện xưng bá. Trong bí cảnh, Lăng Hàn cũng không biết đội ngũ của mình xếp hạng thứ mấy. Bởi vì hắn nhất định phải tiến vào 100 vị trí đầu. Nên không dừng lại bước chân cướp đoạt, ngay cả vài đội ngũ nắm giữ thập nhất bí đế tinh cũng chịu khổ hắn cướp sạch. Một đêm trở lại xã hội Nguyên Thủy, nếu như những đội ngũ này không cướp đủ tín tiêu, vậy có khả năng cực cao sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Nắm giữ thập nhất bí đế tinh còn có thể bị đào thải. Hết cách rồi, ai bảo bọn họ xui xẻo. Bên ngoài, cường giả đối ứng những đội ngũ này sắc mặt khó coi. Đều sắp kết thúc, lại đột nhiên gặp phải tình cảnh như vậy. Trong nháy mắt liền rơi đến địa ngục. Thất Xương cùng Nguyên cười đến miệng muốn sai lệch, thầm nghĩ chờ sau khi đám người Tốn Phong ra ngoài, nhất định phải cẩn thận biểu dương bọn họ một phen. Thất Xương cùng Nguyên đương nhiên không cách nào tưởng tượng, đột kích ngược như vậy là bốn người Lăng Hàn làm ra. Bọn họ đã sớm từ bỏ ảo tưởng với bốn người Lăng Hàn. Sau khi trở về sẽ tàn nhẫn phê bình, không có tâm tiến thủ, mặc ngươi là đế tinh thì đã làm sao? Nói không chắc gặp phải ngăn trở liền không bước qua được. Kỳ hạn đến, bí cảnh mở ra, tất cả mọi người đều phải đình chỉ tranh cướp, bằng không đoạt đến tín tiêu cũng không có tác dụng, còn có thể bị nghiêm trị. Những người trốn tránh kia cũng dồn dập đi ra, bởi vì đội mạnh cũng có khả năng bị đội ngũ càng mạnh hơn cướp sạch. Đừng xem người trốn đi không có bao nhiêu tín tiêu. Nhưng cực kỳ có thể thu được một xếp hạng vẫn không tính quá thấp. Tỷ như 300, 400, qua 500 kỳ thực chính là một loại thắng lợi. Năm người Tốn Phong cúi đầu ủ rũ mà từ trong bí cảnh đi ra. Bọn họ vì tăng lên xếp hạng, vẫn chiến đấu ở trong bí cảnh, nhưng không may gặp phải đội mạnh, trực tiếp đánh bọn họ trở về nguyên hình, tuy sau đó bọn họ lại đạt được một chút tín tiêu. Nhưng không bằng trình độ ban đầu, tự nhiên để bọn họ như gà trống đấu bại, làm đẹp đẽ, Thất Xương, Nguyên tiến lên đón, đầy mặt đều là nụ cười. Cái gì, tình huống thế nào, năm người Tốn Phong không hiểu ra sao, bọn họ còn làm đẹp đẽ, đây là chuyện gì, Thất Xương đại nhân, ngài là đang an ủi chúng ta sao? Vô Nhai nói, hiện tại những đại nhân vật này cũng quá hỏng rồi. Rõ ràng bọn họ thất bại tâm tình không tốt, còn cười bọn họ, an ủi như vậy không giúp được bọn hắn, sẽ chỉ làm bọn họ phiền muộn, đây là nói mát, là chào phúng, hừ, chờ bọn hắn đột phá cửu liên, nhất định phải đòi lại cái nhục này. Hả, các ngươi không biết đội ngũ mình xếp hạng thứ 42 sao? Thất Xương kinh ngạc nói, tuy ở trong bí cảnh xác thực không thể nhìn thấy xếp hạng. Nhưng các ngươi lấy nhiều tín tiêu như vậy sẽ không cảm ứng được sao? 442, chấm, 5 người Tốn Phong hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ khó có thể tin tưởng. Bọn họ tổng cộng được 36 tín tiêu, lại có thể xếp hạng 42. Chấm, T, đây là có bao nhiêu đội mạnh bị đá a, bằng không thành tích của bọn họ sao có thể lẻn đến 42. Đừng nói 42, 402 cũng không được, nhưng Thất Xương cùng Nguyên sẽ cầm cái này đùa giỡn sao? Hơn nữa, hai người đều sắp muốn cười thành kẻ ngu si, cái này nhất định là thật. Năm người Tốn Phong rốt cục tin tưởng, bọn họ xác thực tiến vào 100 vị trí đầu, tuy 42 cùng 100 kỳ thực không khác biệt. Nhưng người thứ 100 cùng 101 lại có khác biệt một trời một vực. Sau một vị trí liền dừng lại, cái trước có thể tiến vào vòng thứ 2 tiếp tục chiến đấu. Ha ha ha, đám người Tốn Phong đều cười to, từ đại bi đến đại hỉ. Nhân sinh lên lên xuống xuống thực sự là quá kích thích. Đúng rồi hai vị đại nhân, bọn người bá quá không có tinh thần đoàn đội, mới tiến vào bí cảnh liền cùng chúng ta mỗi người đi một ngả. Vô Nhai lập tức cáo trạng, hắn bị Lăng Hàn oanh một cái, vết thương đến hiện tại còn đau đớn. Sắc mặt của Thất Xương cùng Nguyên đồng thời chìm xuống, nghĩ đến bốn người Lăng Hàn liền tức giận. Lại coi thiên viện tỷ thí là kỳ nghỉ hè, nếu không phải trong bốn người bọn họ có ba đế tinh. Lần này nhất định phải nghiêm trị, thậm chí khai trừ ra viện cũng không phải là không thể được. Chúng ta biết, Nguyên trầm giọng nói, bốn người bọn họ vẫn ở bên hồ đóng trại nghỉ ngơi. Quá đáng ghét, Tốn Phong giận dữ, chúng ta đang vì học viện liều mạng, thật vất vả mới thẳng tiến 100 vị trí đầu. Nhưng bọn họ không chỉ không có ra một phần lực, còn nhàn nhã qua ngày, lợi dụng chúng ta chia sẻ vinh dự, nhất định phải nghiêm trị bọn họ. Huyên nói, đầy mặt căm giận, Thất Xương vung tay nói, chờ bọn hắn đi ra lại dạy bảo. Tốn Phong, năm người các ngươi cũng coi như sáng tạo một lịch sử. Chỉ năm người mà thôi, nhưng cướp đoạt hơn ngàn tín tiêu, thành tích này thậm chí vượt qua lần trước. Tuy sau khi tiến vào 100 vị trí đầu, người thứ nhất và thứ 100 đều không có khác biệt. Hắn ảo ảo không dứt nói, nhưng sắc mặt năm người Vô Nhai lại thay đổi. Làm sao là hơn 1.000 tín tiêu? Đùa giỡn a, bọn họ chỉ được 36 tín tiêu. Hí, năm người hai mặt nhìn nhau, lập tức hiểu được, tín tiêu khác là đám người Lăng Hàn cướp đoạt, bọn họ vừa định nói rõ. Lại lập tức bỏ đi ý đồ này, cách chương.